Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, đánh đòn phủ đầu. Bớt nói nhiều lời, người nếu là tự phế đan điền, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Lưu Ngọc chợt ngẩng đầu một cái, hai mắt huyết hồng như ác quỷ, hung ác khiêu khích nói, tiểu tử, người muốn chết. Độc Nhãn Đại Hán nhấc lên trụ ở một bên hậu bối đại đao. Nổi giận nói, hừ, ăn trước ta một kiếm. Lời nói chưa dứt, Lưu Ngọc đã hóa thành một đạo hồng quang, một chiêu Trường Hồng Quán Nhật, hướng Độc Nhãn Đại Hán vọt tới. Lưu Ngọc toàn lực thi triển Huyền Huyết Độn Quang, thân pháp tăng lên gần gấp 7, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt. Theo sát Lưu Ngọc sau lưng chính là hai đạo phi kiếm, Tử Điện Kiếm, Đào Ngọc Kiếm, một trái một phải. Ba người đánh đòn phủ đầu tập kích đứng tại trước nhất Độc Nhãn Đại Hán. Hy vọng xuất kỳ bất ý trọng thương cái thằng này. Nếu như thành công, cục diện đem rất là chuyển biến tốt đẹp. Lão nhị, cẩn thận. Một bên râu quai nón Đại Hán thấy cảnh này vội vàng nhắc nhở. Trong tay hai tay đại phủ, đồng thời chợt hướng phía trước bổ tới. Độc Nhãn Đại Hán chỉ thấy trước mắt một đạo hồng quang hướng hắn cực tốc đánh tới. Tâm thần chấn động, vội vàng hướng về sau nhảy lên. Hậu bối đại đao dựa vào trực giác hướng về phía trước chính là một đao. Lưu Ngọc né qua râu quai nón Đại Hán một cái lưỡi búa to, tốc độ hạ xuống 5 thành. Lần trì hoãn này đã bị hậu bối đại đao phong bế con đường phía trước. Chỉ có thể từ bỏ xuất kiếm, vòng qua Độc Nhãn Đại Hán. Theo sát sau lưng kích xạ mà đến hai đạo kiếm quang, cũng bị trong bóng tối cảnh giác Tôn Khang, Kỷ Thiên Du ngự sử phi kiếm ngăn lại. Tiểu tử, lần này phải chết, để ra ra ta đến chiếu cố ngươi. Hùng Tiểu Dũng còn sót lại một cái mắt trái, lộ ra tàn bạo hung quang, chiến ý tăng vọt. Hùng Tiểu Dũng tay lấy ra khinh linh pháp phù kích phát, linh phù tại lòng bàn tay đốt hết, sinh thành một đạo khinh linh chân khí, rót vào trong tay kinh mạch du tẩu toàn thân, tăng lên gấp đôi thân pháp. Hai tay nắm chặt thiết bối Hùng Vương đao, hướng Lưu Ngọc xông tới. Ta cùng nhị đệ trước hết giết tiểu tử này, lại đến giúp các ngươi. Hùng Đại Dũng bỏ xuống một câu, dẫn theo Khai Sơn Hùng Vương phủ, theo sát Hùng Tiểu Dũng, hướng Lưu Ngọc đánh tới. Hai huynh đệ trong tay đại đao, cự phủ tên dù cực kỳ khoa trương, liền phẩm giai đều không cao, đều là hai người tùy tính lấy tên. Thiết bối Hùng Vương đao, Khai Sơn Hùng Vương phủ là hai người tới Bắc Loan thành về sau, hoa đại lượng linh thạch tìm luyện khí cửa hàng cố ý định chế, đều là nhị phẩm trung cấp pháp khí. Hai thanh pháp khí sử dụng linh tài 10 phần phổ biến, theo đại lượng tinh thiết lặp đi lặp lại rèn luyện mà thành. Pháp khí linh văn thưa thớt đơn giản, linh lực công kích lệch yếu, liền khí hình to lớn, nặng mấy trăm cân, cực kỳ cứng rắn, chính hợp Đồ Sơn huynh đệ tâm ý. Hai người đều là thể tu, có một thanh man lực, dùng hết sức thuận tay. Lưu Ngọc nhận Huyền Huyết Độn Quang gia trì, thân hình phiêu hốt, còn quấn Đồ Sơn hai huynh đệ người nhanh chóng du tẩu. Liên tiếp xuất kiếm, liền đều bị hai người ngăn lại. Hùng Tiểu Dũng nhìn chằm chằm Lưu Ngọc tả hữu lơ lửng không cố định bóng dáng, một mực bị áp chế, trong lòng cực kỳ khó chịu. Ở trong mắt Hùng Tiểu Dũng, Lưu Ngọc chính là một chuỗi tàn ảnh, căn bản bắt giữ không đến chân thực thân hình, quá mức quỷ dị. Ăn ra ra ngươi một đao. Hùng Tiểu Dũng đột nhiên bạo khởi, chợt bổ ra một đao. Lưu Ngọc nói thầm một tiếng, mắc câu rồi, ngoặc kép, nhẹ nhõm tránh thoát Hùng Tiểu Dũng một cái trọng phách. Thừa dịp Hùng Tiểu Dũng dư lực chưa thu, lộ ra lỗ hổng thời điểm, trường kiếm trong tay như thiểm điện hướng Hùng Tiểu Dũng ngực đâm thẳng đi qua. Nguyên lai là Lưu Ngọc đùa nghịch cái chút mưu kế, cố ý thả chậm tốc độ, để Hùng Tiểu Dũng bắt được chính mình bóng dáng, dụ khiến cho hắn xuất đao, lộ ra sơ hở. Keng một tiếng, một khối cánh cửa rộng lưỡi búa nằm ngang ở phía trước, ngăn lại cái này lăng lệ một kiếm, cũng thuận thế hướng Lưu Ngọc bổ tới. Lưu Ngọc chỉ có thể xoay người lại triệt thoái phía sau, nói thầm một tiếng đáng tiếc, nhị đệ, Tiểu tử này thân pháp quá nhanh, 10 phần khó giải quyết. Cẩn thận chút. Hùng Đại Dũng ngăn lại Lưu Ngọc một kiếm, trầm giọng nói. Hùng Tiểu Dũng bị Lưu Ngọc vừa rồi một kiếm kinh ra mồ hôi lạnh. Kém chút liền muốn kích phát thiếp thân mang theo tam phẩm trung cấp hộ thân phù. Sau khi lấy lại tinh thần gật đầu đáp. Đại ca, ta đã biết, đến là coi thường cháu trai này. Đừng có lại tùy tiện đoạt công. Chúng ta kéo chết tiểu tử này. Hùng Đại Dũng hai tay nắm cự phủ, chằm chằm đề phòng Lưu Ngọc thấp giọng nói. Cháu trai ngươi liền liều mạng nhảy đạp đi. Đợi lát nữa nhìn lão tử không đem hai chân của ngươi chặt thành thịt muối. Hùng Tiểu Dũng hung, ác nói. Dù lên tiếng đe dọa, liền cũng không tiếp tục chủ động tiến công. Hùng Tiểu Dũng cùng Hùng Đại Dũng lẫn nhau tạo thành gọng kìm. Chậm chạp cẩn thận hướng Lưu Ngọc tới gần. Muốn đem Lưu Ngọc bước đến một cái góc. Lưu Ngọc nhìn Đồ Sơn Nhị Hùng từng bước vững vàng hướng hắn tới gần, trong lòng hết sức lo lắng. Thân chúng linh phần tán, mỗi thời mỗi khắc linh lực đều tại sói mòn, hắn cũng không có thời gian cùng hai người này rông dài. Lưu Ngọc chợt phóng tới hai người, đỡ lấy Mặc Nguyên Cháo triển khai cường công. Lưu Ngọc dù thân pháp cực nhanh, trong tay thiểm hồng kiếm cũng tương đương lăng lệ. Liền Đồ Sơn hai huynh đệ tâm ý người tương thông, cùng chung tiến lui, một công một thủ, lẫn nhau hiệp phòng. Hai kiện nặng nề binh khí tại trong tay hai người hổ hổ sinh uy, liền như là hai khối tấm thuẫn, vững như thành đồng không lưu một chút kẽ hở, khiến Lưu Ngọc không có chỗ xuống tay. Mấy lần nếm thử đều vô công mà trở lại. Lưu Ngọc trong lòng càng lo lắng, một kiếm bị hậu bối đại đao ngăn lại. Lưu Ngọc lập tức hướng về sau nhảy lên bứt ra tránh thoát một cái trọng phủ. Đột nhiên, một đạo hỏa quang chợt hướng không trung Lưu Ngọc phóng tới. Tốc độ cực nhanh, Lưu Ngọc quá mức tâm tranh toàn lực tiến công. Không có lưu dư lực, hậu lực đã kiệt, lực mới chưa tới, khó mà tránh né, chỉ có thể dựa vào Mặc Nguyên Cháo gượng chống. Cái kia đạo ánh lửa là Hùng Tiểu Dũng trong bóng tối tụ lực phát ra một cái đao mang. Cái này đao mang chợt bổ vào Mặc Nguyên Cháo bên trên, đánh bay Lưu Ngọc. Mặc Nguyên Cháo là Thiên Ưng Mặc Nhiễm Bào tự mang tam phẩm cao cấp pháp thuật, lực phòng ngự cực giai. Lưu Ngọc đến là không có bị thương gì, liền Mặc Nguyên Cháo chịu cái này một cái đao mang, pháp cháo cường độ mất hai thành. Ra ra, cái này Hỏa Nguyên Trảm thoải mái sao? Hùng Tiểu Dũng thấy đao mang đánh trúng Lưu Ngọc, mở miệng cười to nói. Lưu Ngọc quay người rơi xuống đất, lại hướng Đồ Sơn Nhị Hùng phóng đi. Thời gian cấp bách, Lưu Ngọc chỉ có thể cường công, không còn cách nào. Hai người này ngăn ở Lưu Ngọc trước người, đem chiến trường ngăn cách. Một bên khác, Phương Lan Lan, Hạ An Thanh cũng tại cùng Tôn Khang, Kỷ Thiên Du kịch liệt giao thủ, mà lại tình thế cực kỳ không ổn. Lưu cho Lưu Ngọc thời gian cũng không nhiều. Lưu Ngọc cùng Đồ Sơn Nhị Hùng giao thủ về sau, Phương Lan Lan, Hạ An Thanh liền đã cùng Tôn Khang, Kỷ Thiên Du đánh nhau lên. Bốn người cũng không có hỗn chiến với nhau. Phương Lan Lan đối mặt Tôn Khang, Hạ An Thanh đối mặt Kỷ Thiên Du. Đi qua ban sơ một phen giao thủ về sau, bốn người hai hai tương đối, cũng chia thành hai nơi chiến trường, các cư một phương, tách rời ra một khoảng cách. Phương Lan Lan đỡ lấy Linh Mộc Cháo, thì triển thân pháp cùng Tôn Khang quần nhau, một mực tránh né lấy Tôn Khang kiếm chiêu. Tử Điện Kiếm thi triển Miên Vân Kiếm Thuật, kiếm chiêu kéo dài không ngừng, như mây mù mờ mịt, cực lực hóa giải Tôn Khang quỷ dị kiếm chiêu. Tôn Khang trường kiếm trong tay tản mát ra màu lam oánh quang, cũng không phải là cái kia thanh thường dùng thanh tùng kiếm. Kiếm này hẹp dài sắc bén, hàn quang bốn phía, xem xét liền biết là thanh tinh phẩm pháp kiếm. Hiển nhiên Tôn Khang ngày thường sử dụng thanh tùng kiếm chỉ là làm một loại che giấu thủ đoạn, dùng để tê liệt người bên ngoài. Có thể thấy được Tôn Khang người này lòng dạ bao thâm trầm. Tôn Khang sử dụng kiếm pháp tên là Ám Lưu Kiếm Pháp. Kiếm chiêu kỳ dị khó phân biệt, biến ảo khó lường, kiếm nhanh chóng mà dày đặc, khiến Phương Lan Lan mệt mỏi phòng thủ, không có chút nào cơ hội thở dốc. Phương Lan Lan đan điền linh lực đang tại cực tốc tiêu hao, nhưng lại không thể làm gì. Chào mày nhăn mặt, lòng nóng như lửa đốt. Đây cũng chính là Tôn Khang hy vọng nhìn thấy. Tôn Khang cũng không sử dụng ra 10 phần lực. Hắn cũng không muốn đả thương Phương Lan Lan. Chỉ muốn hao hết Phương Lan Lan linh lực, làm nàng bó tay chịu trói. Phương Lan Lan đỡ lên Tôn Khang một cái hất lên, hướng về sau tránh gấp, kéo ra một khoảng cách, miệng lớn thở dốc. Tôn Khang nhìn Phương Lan Lan gương mặt xinh đẹp tái nhợt, thở hồng hộc dáng vẻ, trong lòng có vẻ bất nhẫn, thu kiếm mà đứng, cũng không hướng về phía trước tiếp tục công kích. Hết chương.